Âm Dương Tiên Sinh, chương 32, 32, Người Chết Đôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trường Bạch Sơn, gió tuyết đan sen, ở chỗ sâu trong sơn động đột nhiên truyền đến một cái quỷ dị thanh âm. Kêu to làm chúng ta cút đi. Này nếu ở hoàn cảnh quen thuộc, thình lình nghe một câu như vậy đều sẽ lạnh cả người đi. Đừng nói là ở chỗ này. Khụ, khụ. Sợ tới mức ta thiếu chút nữa đã sặc chết. Ta ho khan vài tiếng cùng mập mạp nhìn nhau một cái. Lại hướng về phía âm thanh truyền đến. Cái gì ngoạn ý nhi? Mập mạp thầm mắng một tiếng. Ta lắc lắc đầu tỏ vẻ không biết. Lại đưa ánh mắt ra hiệu cho mập mạp. Ý bảo hắn vào xem. Cút đi, cút đi. Trong sơn động thanh âm còn ở tiếp tục vang lên. Ta thật sâu hút một ngụm thuốc. Lại từ túi móc ra đèn pin. Ta cùng mập mạp lấy dũng khí cẩn thận đến sâu trong hang động. Vào sâu trong hang động, mới thấy đằng trước là ngã tư, mà âm thanh lại truyền đến từ hai bên khác nhau. Thấy vậy mập mạp kéo ta một chút, hỏi, làm sao bây giờ, muốn hay không tách ra đi? Ta nghe mập mạp nói rồi nhìn hai con đường suy nghĩ một lát. Nói, nam tử hán, có dây bi, sợ cái gì, tách ra đi thôi. Mập mạp nhìn ta, ta cũng cùng mập mạp đối diện. Tạm dừng vài giây, cả hai thật mau gật gật đầu. Đi hai hướng khác nhau. Vào sâu trong, đường đi một mảnh đen nhánh. Chỉ có đèn pin trên tay phát ra ánh sáng mỏng manh. Cũng không biết vì cái gì. Đèn pin không có sáng như bình thường. Dường như ánh đèn đều bị huyệt động cắn nuốt đi rồi. Cũng có thể là tâm lý tác dụng làm mà thôi. Nghe tiếng bước chân của mập mạp càng ngày càng xa. Ta liền thấy khẩn trương lên. Tuy rằng vừa rồi còn khoác lác với mập mạp. Nhưng chính mình một người ở trong này. Sống lưng lạnh ngắt. Ta đốt một điếu thuốc áp xuống kinh hách. Thật cẩn thận đi từng bước một. Có lẽ dùng cẩn thận mà bò từng bước càng thích hợp. Cút đi, cút đi, đột nhiên, chỗ sâu trong lại truyền đến thanh âm quỷ dị kia. Này thanh âm cứ đột nhiên vang lên làm tim ta chút nữa liền nhảy đến cổ họng. Khẩn trương cầm đèn pin chiếu loạn bốn phía. Sợ có cái quỷ gì lao tới cắn ta một ngụm. Ai, ta hô to một tiếng cho chính mình thêm can đảm. Sau đó, chỉ có tiếng vọng của chính mình từ hang động vọng lại. Sự im lặng chết chóc lập tức được khôi phục. Ta đi vài bước, liền nghe được sau lưng có thanh âm truyền đến. Ta dừng bước chân, liền nghe mặt sau truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Còn có âm thanh kêu tên ta. Tiếu Trác Vũ, Tiếu Trác Vũ, nghe vài tiếng, mới nghe ra đây là thanh âm của mập mạp. Vì thế trả lời một câu. Ta ở chỗ này, ta lấy đèn pin chiếu tới con đường phía xa. Một lát sau, mới thấy thân ảnh mập mạp xuất hiện, nhanh chóng chạy hướng ta, thở hổn hển ngừng ở trước mặt ta. Ngươi sao a, như thế nào đã trở lại? Ta nhìn mập mạp nghi hoặc hỏi. Mập mạp nhìn ta, thở hổn hển không ngừng, vẫy vẫy tay, chờ một chút, làm ta thở một hơi lại nói, ta thấy vậy từ túi móc ra thuốc lá. Rút ra một cây, đưa cho mập mạp, nói, tới, hút điếu thuốc áp kinh. Lúc này mập mạp giống như đã khôi phục lại, trừng mắt liếc ta một cái. Mắng, người mẹ nó nghĩ sặc chết bàn ra ta a. Ngoài miệng mập mạp tuy rằng nói không muốn nhưng thân thể lại rất thành thật nhận điếu thuốc. Ngay sau đó liền đốt lên. Sao lại thế này? Ta thấy hắn đã khôi phục lại. Liền hỏi. Mập mạp nhìn ta, thật sâu mà hút một ngụm thuốc, phun ra rồi nói, ta bên kia là đường chết, đi rồi mười mấy 20 mét đường liền bị phá hủy. Hình như ai đào đến một nửa liền đình công, nói rồi, mập mạp dừng lại hút một ngụm thuốc, dừng lại một chút nói, ta thấy là đường chết liền quay lại đuổi theo ngươi, vẫn là không nên đi rời nhau. Ta nghe xong gật gật đầu. Chính mình cũng đốt điếu thuốc, hút một ngụm, đối với mập mạp nói, kia đi thôi, hang động thập phần dài, Ta cùng mập mạp đi rồi 30 phút. Đường hầm vẫn tối đen sâu không thấy đáy. Lại đi thêm 30 phút. Đang muốn từ bỏ quay về. Nhưng lại bị ánh sáng mỏng manh cuối đường kéo lại. Có ánh sáng. Mập mạp đột nhiên mở miệng nói. Ta nhìn mập mạp gật gật đầu. Bước nhanh lên. Nói. Đi xem một chút. Đi gần 10 mét. Ánh sáng ngày càng sáng. Đến mức chói mắt. Hai người đi ra cửa động. Có thể là ở trong bóng tối lâu quá nên khi gặp ánh sáng mãnh liệt ta hoàn toàn không mở mắt ra được. Khi ta khôi phục lại lúc sau, trước mắt một màn làm ta trực tiếp trợn tròn hai mắt. Bên ngoài hang động là một cái hang lớn hình tròn. Đường kính ít nhất có 8 mét trở lên. Ở giữa có một cái gò nhô lên. Cao khoảng 1 mét. Mặt trên có một cái hộp khắc đầy hoa văn thập phần tinh xảo. Chung quanh sơn động có 6 cửa động có thể đi tới nơi này. Trong đó cũng bao gồm con đường chúng ta vừa đi. Ánh sáng khi nãy là ở đỉnh sơn động truyền đến. Nhưng mà lời này cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là cái gò cao trên mặt đất tất cả đều là xương cốt. Trường hợp này so sánh với năm đó ở tầng hầm trường học nhìn đến núi xương cốt thật sự không thể so sánh. Nhiều nhất chỉ là vài sợi lông. Này con mẹ nó là cái gì ngoạn ý nhi? Vạn người hố, mập mạp mở miệng mắng. Ta liếc nhìn cái hộp ở trên đóng xương cốt. Lại nói, không đúng, những người này là hướng về cái hộp kia. Nói ta chỉ kia hộp. Mập mạp theo hướng ta chỉ nhìn về cái hộp kia. Nói, ngươi làm sao mà biết được? Đi xem một chút. Nói, liền đẩy ta lên phía trước đi. Chính là nhìn đầy đất thi cốt. Căn bản không thể nào đặt chân. Có thể nói là một bước khó đi. Nếu thật sự muốn đi qua thì phải dẫm lên thi cốt đi qua. Ta là người sẽ làm việc thiếu đạo đức như vậy sao? Nghĩ vậy, ta còn ở do dự. Mập mạp đã đem ta đẩy đi ra ngoài. Ngay sau đó dưới chân liền truyền đến tiếng xương cốt nứt vỡ giòn vang. Nghe thanh âm vang lên mỗi lần dẫm chân. Tâm đều ở đau một chút. Vương mập mạp, người con mẹ nó đang làm gì? Ngay sau đó ta quay đầu lại mắng mập mạp một câu. Nhưng mập mạp lại không nói chuyện. Chỉ đứng đó nhìn ta. Ánh mắt có vẻ dị thường xa lạ. Tiếu Trác Vũ, ngươi kêu ta à. Ta bên tai đột nhiên truyền đến mập mạp thanh âm. Nhưng thanh âm lại không phải từ trước cái này mặt mập mạp trong miệng phát ra. Mà là ở bên phải cửa động truyền tới. Ta gắt gao nhìn chằm chằm chỗ phát ra tiếng. Chỉ thấy mập mạp chậm gì gì từ bên trong đi ra. Lại nói một lần. Kêu ta làm gì? Nháy mắt. Mồ hôi lạnh liền che kín cái trán. Cả người trực tiếp cứng lại rồi. Ta chết lặng đem đầu xoay lại. Chỉ thấy mập mạp trước mặt ta đang cong môi cười lạnh. Gắt gao mà nhìn chằm chằm ta. Nhìn chằm chằm đến sống lưng ta phát lạnh. Nếu bên phải mập mạp là thật. Như vậy ở trước mặt ta cái này là cái gì ngoạn ý nhi? Cách chương.